Dung Cảnh bỗng nhiên hạ thấp giọng nói thêm một phần, quan trọng đến mức ta nguyện ý từ bỏ 15 năm trí nhớ để đổi lấy một cơ hội cho ta và hắn. Vân Thiền Nguyệt nhớ tới đêm đó Hòa Thiêu Vọng Xuân Lâu, nàng đã nghĩ như vậy đấy. Quanh đi quẩn lại, như gần như xa, 10 năm dây dưa, cắt bỏ không được, lý trí bị rối loạn. Nếu không dứt bỏ được không bằng trọng sinh, nếu vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ, nàng cũng không hối hận. Ta nguyện ý dốc hết tất cả, dốc hết tánh mạng, để đổi lấy tình cảm đời đời kiếp kiếp của nàng. Nàng có tin không? Giọng của Dung Cảnh lại thấp thêm một phần nữa. Tin. Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Trong nháy mắt, ánh mắt của Dung Cảnh bị mây mù bao phủ, cúi đầu, hung hăng hôn lên cánh môi của Vân Thiền Nguyệt, đưa tay kéo eo nhỏ của nàng sát về phía hắn. Vân Thiền Nguyệt cả kinh, chỉ nghe Dung Cảnh nói. Không cần đèn long phượng, hôm nay ta cũng muốn động phòng. Không được, Vân Thiền Nguyệt bừng tỉnh, vội vàng ngăn cản Dung Cảnh. Đôi mắt của Dung Cảnh đã bị lây nhiễm màu đen, dương mắt nhìn nàng không muốn. Trước tiên hãy dưỡng cho tốt cái thân thể hư nhược của ngươi rồi hãy nói. Ta sợ ngươi quá sức mà chết. Mới vừa rồi Vân Thiền Nguyệt đã cảm thấy có chỗ nào không đúng, lúc này mới thấy rõ trước ngực hắn một mảnh lớn da thịt bạch ngọc đã chuyển thành màu xanh, như vậy có thể kết luận lục phủ ngũ tạng của hắn bị thương nặng đến mức nào rồi. Còn động dục với nàng, hắn muốn chết có phải không? Sẽ không. Dung Cảnh lắc, góc chuyện audio.com, đầu, giọng nói ẩn chứa một loại ôn nhu triền miên bị đè nén. Ta đếm tới ba, ngươi lập tức đứng lên cho ta. Nếu không đứng lên, sau này đừng nghĩ đến chuyện động phòng thật. Vân Thiền Nguyệt bắt buộc mình cứng rắn quyết tâm, nhịn xuống thân thể đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, nghiêm mặt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh có chút tủi thân nhìn Vân Thiền Nguyệt thấp giọng nói. Nàng thật ác độc, ta không nhịn được, không nhịn được cũng phải nhịn, người bị thương nặng như vậy làm sao có thể nhịn đến bây giờ còn không chữa trị. Vân Thiền Nguyệt dùng sức đẩy hắn ra, Dung Cảnh bị đẩy ngã nhào lật ngửa ở bên cạnh nàng cũng không thèm nhìn hắn, kéo quần áo qua, mặc quần áo chỉnh tế. Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt có chút buồn bực nói. Sẽ chết người đấy. Vân Thiền Nguyệt làm như không nghe thấy, cúi đầu đỏ mặt tiếp tục mặc y phục. Thật sự sẽ chết người đấy. Dung Cảnh lại buồn bực nói. Vân Thiền Nguyệt phảng phất như không nghe thấy. Nghĩ tới tựa hồ như vậy đối với thân thể của nam nhân thì thật không tốt, nhưng hắn bị thương nặng như vậy còn đòi vận động chẳng phải là lại càng không tốt. Phổ Thiện Đại Sư cùng lão đạo lúc ấy có công lực như thế nào, có thể nghĩ nội thương của hắn đoán chừng lúc này đã không chịu nổi rồi. Lại bị giày vò thì không phải là trực tiếp bị phế đi à? Còn ngang bướng cái giám á? Vân Thiền Nguyệt, lỗ tai nàng khi nào thì điếc hả? Ta nói sẽ chết người đó. Dung Cảnh lại lặp lần nữa. Vân Thiền Nguyệt mặc lại thỏa đáng, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt quét qua y phục bị thoát ra một nửa của hắn, sau lại nhìn tới khuôn mặt như thơ như vẽ lúc này thể hiện vẻ buồn bực chưa thỏa mãn dục vọng của hắn. Nàng liền đỏ mặt nói một câu, sẽ có người chết. Một người toàn thân hư thoát kiệt sức mà chết chính là ngươi. Còn có một người chết đói, người đó chính là ta. Buồn bực tiêu tan, Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, vậy thì thật là tốt, sinh bất đồng lúc, tử năng đồng thời. Không sinh cùng ngày, nhưng có thể chết cùng một lúc. Ít không biết xấu hổ đi, mau đứng dậy. Vân Thiền Nguyệt khép y phục ở nửa thân trên của hắn lại, đỏ mặt nói. Ta đói bụng đây này, ta cũng đói, chưa từng thấy nữ nhân nào có lòng dạ ác độc như nàng. Dung Cảnh nằm ở trên giường bất động giống như là một tiểu hài tử cáu kỉnh, nàng cởi y phục của ta, nàng phải chịu trách nhiệm mặc lại cho ta. Mặc kệ, Vân Thiền Nguyệt đứng dậy muốn xuống giường. Dung Cảnh đưa tay ôm lấy eo của nàng, cánh tay như ngọc nắm lấy thắt lưng của nàng, ngọn lửa trong mắt chuẩn bị vọt lên quản hay mặc kệ. Vân Thiền Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh, hừ một tiếng, hất tay của hắn ra tức giận nói. Quản. Dung Cảnh cười nhẹ, Vân Thiền Nguyệt lườm hắn, đưa tay kéo hắn dậy, cẩn thận mặc lại áo cho hắn. Cuối cùng nhìn ngọc đái bị kéo hỏng nói, không thể dùng nữa, làm sao bây giờ? Huyền ca, lấy cho ta một cái đai lưng đến. Dung Cảnh hướng ra phía ngoài phân phó. Dạ thế tử. Huyền ca lập tức lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự thoải mái nói không nên lời. Sắc mặt Vân Thiền Nguyệt vừa mới khôi phục được mấy phần thì lại nhiễm lên dạng mây đỏ. Dung Cảnh kề sát vào mặt Vân Thiền Nguyệt nhẹ nhàng hôn xuống, sau này loại chuyện này hắn sẽ thường xuyên làm, trước hết để cho hắn làm quen đi là vừa. Không biết xấu hổ, Vân Thiền Nguyệt đỏ mặt căm phẫn nói một câu, cài tất cả nút áo cho hắn, chợt nhớ tới hắn muốn đi quân cơ. Góc chuyện audio.com. Đại Doanh, nhưng bây giờ lại cùng nàng ở chỗ này, liền hỏi. Không phải ngươi đi quân cơ Đại Doanh rồi sao? Tại sao lại trở về? Chuyện gì cũng không trọng yếu bằng nàng, quân cơ Đại Doanh lại không có nàng. Dung Cảnh đưa tay ôm lấy Vân Thiền Nguyệt, ta nói chuyện đứng đắn đây này. Vân Thiền Nguyệt đẩy hắn ra,